Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, Thẩm Ngọc Quân dịu dàng mà cười, cảm ơn, ngươi cũng không cần đứng, ngồi đi, thấy Tiêu Tần ngồi xuống, mới lại mở miệng, kỳ thật nam, nữ, bổn cung nhưng thật ra không ngại. Bổn cung chỉ hy vọng có thể bình bình ân ân sinh hạ hài tử liền hảo. Thẩm Ngọc Quân nói chính là thiệt tình lời nói. Nếu đã có, nàng liền không làm hắn suy nghĩ. Chỉ cần hài tử có thể bình ân khỏe mạnh, nàng cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Nương nương nghĩ như vậy là đúng. Tiêu Tần thực hâm mộ Thẩm Ngọc Quân, nhưng có chút đồ vật là hâm mộ không tới. Hai người liền như vậy nói chuyện không đâu trò chuyện, chờ Tiêu Tần đi, rồi lúc sau Thẩm Ngọc Quân cảm thấy nàng khả năng thật sự chỉ là đến xem nàng. Cảnh nhân cung, hoàng hậu ngồi ở trên giường, một tay chi ở giường đất trên bàn, nâng má, nhìn đến Dung Mama vào được, liền hỏi đến, hôm nay là đệ mấy bát, Dung Mama sắc mặt cũng không phải thực hảo. Đệ tứ bát ai, này làm ầm ĩ, không cái thanh tịnh thời điểm hoàng hậu cũng không nâng má. Đều tới bổn cung này có ích lợi gì, bổn cung cũng không biết hoàng thượng muốn mang theo ai đi, nói liền bưng lên cái ly. Vạch trần ly cái, nhẹ nhàng mà thổi thổi, uống lên hai khẩu. Nương nương không cần để ý tới các nàng, Dung Mama thật muốn trở về tẩy tẩy lỗ tai. Nhìn các nàng kia cấp khó dằn nổi bộ dáng, nô tỳ thật thật là cảm thấy buồn cười. Ngày thường cũng không thấy các nàng như vậy cần cù. Hôm nay này một có việc, liền một đám chạy tới cảnh nhân cung, bổn cung tưởng lý cũng vô dụng. Hoàng hậu buông cái ly, có chút tự giễu mà nói, bổn cung lại làm không được hoàng thượng chủ. Bất quá cũng không trách các nàng động tâm tư. Này đương khẩu Lệ Phi cùng Hy Tu Nghi đều có thai, đó chính là xác định vững chắc không thể đi. Các nàng tâm tư linh hoạt thực bình thường. Càn Nguyên Điện cảnh đế nghe nói hộ cung động tĩnh, khiến cho tiểu lộ tử lấy tới danh sách, lại ôm một cái đi vào. Nàng không động tác, chậm đều mau đem nàng cấp đã quên. Nàng tướng mạo bãi ở kia, thật là cái hảo bia ngắm mà ni. Hoàng thượng nói chính là, Lộ công công nhìn bị hoàng thượng thêm đi cái tên kia, trong lòng là một trận tiếc hận. Làm nàng không có việc gì chạy tới Chiêu Dương cung. Lần này Trấn Quốc công phủ cùng Tây Ninh bá phủ đều có đi cùng bạn giá. Ngươi phái người giám sát chặt chẽ Mộc Đức Nghi cùng Chu Đức Dung. Nếu các nàng có cái gì dị động, liền nhân cơ hội giải quyết đi. Cảnh đế cũng không tin Mộc Vận chỉ cái gọi là chân tình. Nếu thật là đối hắn khăng khăng một mực, kia hắn lúc trước rửa sạch Tôn gia thời điểm, Trấn Quốc công phủ liền sẽ không lui đến nhanh như vậy. Muốn học Thẩm gia, lại không có Thẩm Lâm quả quyết, vậy không nên trách hắn tàn nhẫn độc ác. Nặc Lộ công công vẻ mặt nghiêm túc, Trấn Quốc công cùng Tây Ninh bá thật đúng là cùng một ruột. Trấn Quốc công phủ muốn học đã từng Tề Dương hầu môn, nhưng lại không bỏ được nộp lên binh quyền. Tây Ninh bá phủ muốn thay thế được đã từng Tề Dương hầu phủ, lại không cái kia năng lực. Tiên đế năm đó tuy đoạt Tề Dương hầu phủ tước vị, nhưng là có một thứ tiên đế là thu không trở lại. Trừ phi Tề Dương hầu phủ mưu nghịch, chính là bởi vì như vậy, nhiều năm như vậy đi qua, còn có như vậy nhiều người kiêng kỵ Thẩm gia, cũng không làm hậu cung những cái đó phi tần nhiều chờ. Ngày thứ hai Càn Nguyên Điện liền công bố đi theo hậu phi danh sách. Có thể đi tự nhiên là cao hứng, không thể đi cũng không dám làm càn, chỉ có thể nghẹn cháy. Hết thảy đều ân bài hảo. Cảnh đế hôm nay cũng không bận rộn như vậy, Giờ thân vừa qua khỏi chính sự liền xử lý xong rồi, hắn liền chắp tay sau lưng đi tới Chiêu Dương cung. Thẩm Ngọc Quân vừa vặn ở trong vườn dạo quanh, nhìn đến hoàng thượng tới, trên mặt liền lộ cười, vội vàng tiến lên đi hành lễ. Hoàng thượng, Cảnh Đế cũng không đợi nàng lễ hành xong liền duỗi tay đem nàng kéo lên. Không cần như vậy đa lễ. Thẩm Ngọc Quân đứng dậy lúc sau liền bám vào hoàng thượng cánh tay, lôi kéo hắn cùng nàng cùng nhau dạo quanh. Hoàng thượng hôm nay như thế nào sớm như vậy? Đi xuân thú sự tình đều chuẩn bị thỏa đáng sao? Nói, con ngửa đầu nhìn hoàng thượng. Hôm nay sự tình cũng không nhiều lắm. Xuân thú bên kia cũng đều sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Cảnh Đế hơi hơi cúi đầu nhìn nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ. Lần này ngươi ta cũng sẽ bạn giá. Thẩm Ngọc Quân này đảo không ngoài ý muốn. Rốt cuộc nàng tam ca là tân khoa trạng nguyên, hiện tại nóng hổi kính còn không có quá. Kia thần thiếp tam ca cần phải thi thố tài năng, liền đối với ngươi ta như vậy có tin tưởng. Cảnh Đế nhưng thật ra cảm thấy lần này Thẩm Chiết Húc săn bắt không đến thứ gì, nhưng là người nhưng thật ra khả năng cùng đi săn mấy cái. Đó là đương nhiên. Thẩm Ngọc Quân là vẻ mặt tự tin. Thần thiếp tam ca tài bắn cung nhưng hảo, nói là thiện xạ đều không quá. Cảnh Đế đối đây là tin tưởng. Rốt cuộc hắn gặp qua. Người gần nhất có khỏe không? Thẩm Ngọc Quân có chút mạc danh. Nàng hảo hảo, hoàng thượng như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Hảo à, thần thiếp thực hảo. Cảnh Đế thấy nàng vẻ mặt nghi hoặc, liền biết nàng không phản ứng lại đây hắn đang hỏi cái gì. Chậm là hỏi ngươi có thai lúc sau, nhưng có cái gì không khỏe? Nói xong liền nhịn không được mà cười cười. Như thế nào cảm giác có hài tử lúc sau? Nàng biến choáng váng. Thẩm Ngọc Quân vừa nghe, khuôn mặt nhỏ thượng cười liền ấm áp. Thần thiếp thực hảo, chính là ăn uống có chút thay đổi. Vẫn luôn muốn ăn chút cá a thịt này sẽ không theo ngươi giống nhau. Đều là cái ăn ngon đi. Cảnh Đế nghe nàng nói như vậy, liền không khỏi trêu ghẹo một câu. Thẩm Ngọc Quân không vui. Thần thiếp khi nào tham ăn quá? Thần thiếp hiện tại muốn ăn cái gì khẳng định không phải thần thiếp muốn ăn, là bụng tiểu gia hỏa muốn ăn. Cảnh Đế có chút đồng tình nàng trong bụng cái kia bảo. Này không sinh ra liền bắt đầu thế nàng nương bối nồi. Có khả năng, nhưng chậm như thế nào vẫn luôn nhớ rõ là ngươi luôn luôn thích ăn thịt cá đâu. Hoàng thượng, Thẩm Ngọc Quân cảm thấy hoàng thượng là cố ý, nhưng là hiện tại nàng cũng không nghĩ cùng hắn so đo. Thần thiếp đói bụng. Chúng ta trở về dùng bữa tối đi, ha ha. Cảnh Đế nghe vậy mừng rỡ. Hai người dùng xong bữa tối lúc sau, Cảnh Đế ngồi vào trên giường, ỉ ở gối mềm, vậy tay, ý bảo Thẩm Ngọc Quân lại đây. Chậm xem ngươi ăn uống vẫn là không tồi, tinh thần đầu cũng hảo. Kia chậm liền ân tâm rồi, đúng vậy. Hai tử nhưng ngoan. Một chút đều không có làm ầm ĩ. Thần thiếp Thẩm Ngọc Quân cũng thượng giường, ỉ ở Cảnh Đế khuỷu tay. Chậm lần này xuân thú muốn đi 6 ngày, ngươi hiện tại tạm thời cũng không cần đi cấp hoàng hậu thỉnh ân. Không có việc gì liền đãi ở Chiêu Dương cung. Cảnh Đế cúi đầu nhìn Thẩm Ngọc Quân, cùng nàng nói chuyện. Ngươi trong cung cũng có thể có phòng bếp nhỏ, có cái gì muốn ăn liền chính mình trong cung làm là mờ ni. Thần thiếp biết. Nhắc tới khai phòng bếp nhỏ, Thẩm Ngọc Quân vẫn là có chút vui vẻ. Tuy nói phía trước nàng vị phân không tới, cũng có thể ở chính mình trong cung làm chút thức ăn, nhưng lúc ấy có thể làm thức ăn cũng liền kia mấy thứ. Hiện tại khai phòng bếp nhỏ, vậy càng phương tiện. Cảnh Đế duỗi tay sờ sờ Thẩm Ngọc Quân thượng là bình thản bụng nhỏ. Chính mình nhiều chú ý một chút, Thẩm Ngọc Quân bắt tay phủ lên cảnh đế, bàn tay to. Thần thiếp biết, hoàng thượng cũng muốn nhiều hơn chú ý thân mình. Đêm nay cảnh đế liền ôm Thẩm Ngọc Quân ngủ một đêm, mon sơ hai người ngủ đến độ rất thơm. Nhưng là có người liền ngủ không được. Thúy Vi cung, Lệ Phi đã biết hoàng thượng đi Chiêu Dương cung, cả người liền không hảo. Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng đến bây giờ còn không có từ Chiêu Dương cung ra tới. Thường ma ma vội vàng tiến lên trấn an. Đã nhiều ngày Chiêu Dương cung nhiều ít đắc ý chút, nhưng nương nương ngươi hiện tại không thể động khí. Ngươi thân mình hư đâu, tuy rằng mỗi ngày thuốc bổ không ngừng, nhưng Lệ Phi thân mình vẫn là một ngày ngày hư rơi xuống đi. Thường ma ma hiện tại liền sợ Lệ Phi sẽ động khí. Lệ Phi thở hổn hển khí thô. Chiêu Dương cung cái kia thân thể khỏe mạnh, có cái gì đẹp? Hoàng thượng đây là đánh bổn cung mặt, đánh nghiện rồi sao? Thường ma ma đỡ Lệ Phi ngồi vào trên giường. Nương nương, chúng ta tranh không phải này nhất thời, chúng ta tranh chính là lâu dài. Ngài nói ngài hiện tại vừa động khí, nếu là có cái tốt xấu, kia chúng ta không phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lệ Phi này sẽ cũng có chút bình phục. Ma ma, không phải bổn cung tính tình lớn, chỉ là bổn cung trong lòng bất ân a. Nô tỳ biết nương nương suy nghĩ cái gì, nhưng là nếu đã làm như vậy, kia chúng ta liền đem tâm đặt ở trong bụng, không cần đi nghĩ nhiều. Thường ma ma lại làm sao không lo lắng, nhưng là trừ phi Lệ Phi từ bỏ không hề tranh, nếu không các nàng lo âu nhật tử về sau còn nhiều lắm đâu. Lệ Phi duỗi tay xoa xoa nàng bụng, nếu là ngươi là thật sự có bao nhiêu hảo, nếu là ngươi là thật sự bổn cung chính là liều mạng cũng sẽ bảo ngươi. Nói nói, Lệ Phi trong mắt nước mắt liền xuống dưới. Đáng tiếc bổn cung này bối là làm không được nương. Thường ma ma đôi mắt cũng có chút ướt. Nương nương, ngài sẽ có hài tử, năm đó nhà nàng nương nương làm sao không phải bởi vì ghen ghét Đức Phi có thai mới hạ thủ hại Đức Phi cùng nàng trong bụng hài tử. Ma ma, ngươi biết không? Lệ Phi cúi đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào. Ta gần nhất mới cảm nhận được Đức Phi năm đó cái loại này nghĩa vô phản cố cảm giác. Một cái làm nương vì chính mình hài tử, thật là liền chính mình mệnh đều có thể không cần. Chính là ta đời này là sẽ không có chính mình hài tử. Nương nương, này không trách ngài, đương nhiên không trách bổn cung. Lệ Phi ngẩng đầu lên nhìn phía trước, quái ông trời, là nó đem bổn cung cấp đã quên. Nương nương, Thường ma ma nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, liền nói sang chuyện khác nói, cái kia Dương thị lại không ân phận, nàng có ân phận quá sao? Lệ Phi quay đầu nhìn về phía Thường ma ma, nàng si tâm vọng tưởng phỏng chừng cũng chỉ có chính nàng cái cảm thấy kia sẽ thực hiện. Đáng tiếc chính là quá xuẩn. Nói đến này Lệ Phi trên mặt còn mang theo nước mắt, đều nhịn không được cười nhạo một tiếng. Này trong cung muốn nói xuẩn, ở tại Huyên Nhược các liệu thị tính một cái, Trọng Hoa cung chắc điện tiền thị tính một cái, nàng cũng coi như một cái. Đúng vậy, đều là có hài tử, các nàng căn bản là không xứng có hài tử. Thường ma ma còn chưa nói xong đã bị Lệ Phi cấp đánh gãy. Có đôi khi bổn cung đều tưởng không rõ, ngay cả Liễu thị cái kia xúc sinh đều không bằng đồ vật đều có thể có hài tử, vì cái gì bổn cung liền không thể có? Lệ Phi hai mắt ôm hận, bổn cung nếu có thể có hài tử, bổn cung nhất định sẽ là cái hảo mẫu thân, ta sẽ đem ta hết thảy đều cho hắn. Lệ Phi bên này oán tạm thời không nói. Trọng Hoa cung, Đức Phi có chút đứng ngồi không yên. Nương nương, Uyển Y bước nhanh đi vào trong điện. Thế nào? Đức Phi nghe được thanh âm liền đứng lên, tin tức đã truyền vào được, Uyển Y sắc mặt có chút khó coi. Hoài Nam Vương, Đức Phi vừa nghe đến này ba chữ liên mộc, đôi tay không tự giác mà nắm chặt, qua một hồi lâu mới mở miệng. Uyển Y, ngươi lần này không cần đi, làm Uyển Hà đi theo bổn cung cùng đi, nương nương. Vẫn là làm nô tỳ bồi ngài đi, Uyển Y đã quỳ đến trên mặt đất, trên mặt không hỉ không bi, nô tỳ từ nhỏ chính là đi theo nương nương, nương nương đến nào, nô tỳ liền đi theo đến nào, không, ngươi lưu lại. Đức Phi cắn cắn môi, bổn cung gần nhất vẫn luôn mơ thấy bổn cung hài nhi, ngươi nói hắn có phải hay không muốn bổn cung đi bồi hắn. Nương nương, Uyển Y này sẽ rốt cuộc khóc. Đông Minh Sơn là cái hảo địa phương, non xanh nước biếc, bổn cung thích. Đức Phi đứng lên, đi đến Uyển Y bên người. Bổn cung lần này cần là không thể trở về, ngươi tuổi tác cũng tới rồi, liền ra cung đi. Chương 52. Bên này Thanh Trúc Hiên Mộc Vận chỉ lại một lần đứng ở bên cửa sổ, lưu luyến mà nhìn ngoài cửa sổ rừng trúc. Nàng của hồi môn đại cung nữ thải thơ cầm một kiện áo choàng lại đây. Tiểu chủ, đêm dài lộ trọng, nô tỳ cho ngài khoác kiện áo choàng. Mộc Vận chỉ giơ tay ngăn trở thải thơ động tác. Không cần, làm ta cứ như vậy đứng ở này lại xem một hồi đi. Trong cung này phiến rừng trúc lớn lên cũng thật hảo. Thải thơ ôm áo choàng đứng qua một bên. Tiểu chủ, quốc công gia đều đã đệ tin tức, làm ngài đừng theo cùng đi. Ngài làm gì còn muốn đi theo đi đâu. Thải thơ, rất nhiều chuyện đôi khi là không phải do chính mình. Mộc Vận chỉ cười khẽ, trên mặt mang theo bi thương. Có lẽ ta lúc trước liền không nên tiến cung, tiểu chủ, ngài hối hận. Thải thơ nhấp nhấp miệng, Mộc Vận chỉ trong ánh mắt có hơi ẩm. Vào cung lúc sau, ta đối hắn tình liền không hề đơn thuần. Một bên là gia tộc cạnh cửa, một bên là hắn, kêu ta lựa chọn như thế nào. Có đôi khi, nàng thật sự thực hâm mộ Hy Tu Nghi. Không cần băn khoăn nhiều như vậy, chỉ cần đi theo chính mình tâm ý đi. Chính là nàng không thể, nàng phụ thân đã vượt rào, hoàng thượng là sẽ không bỏ qua Trấn Quốc công phủ. Hoàng thượng lần này Đông Minh Sơn hành trình, người khác có lẽ không biết, nhưng nàng là biết đến. Cùng với nói là xuân thú, còn không bằng nói là tàn sát dị đảng. Nàng lần này liền tính hoàng thượng không mang theo nàng đi, nàng cũng sẽ tranh thủ đi theo cùng đi. Bởi vì đây là nàng duy nhất có thể nhìn thấy nàng phụ thân cơ hội. Nàng muốn gặp nàng phụ thân, khuyên hắn học năm đó Tề Dương Hầu nộp lên binh quyền. Có lẽ như vậy hoàng thượng còn khả năng sẽ xem ở Mộc gia tổ tiên phân thượng bỏ qua cho Mộc gia. Trên dưới, nếu không bằng không, chờ một gia chính là mãn môn bị đồ. Hết chương.